Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 219. Văn minh va chạm, người sói biến thân, đáng chết. Trước đó thông qua chiến cơ quan sát thời điểm, trong thế giới này người vô cùng ít ỏi. Làm sao mới vừa vặn phái người tới, liền sẽ đụng phải lớn như vậy một đám. Không biết. Vệ tinh tại phân tích thời điểm, chẳng lẽ liền không có phát hiện a? Đám người kia tốc độ quá nhanh, mà lại, bọn hắn là đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn thực lực đâu? Không biết, người mẹ nó làm sao cái gì cũng không biết, ngoại trừ cái này, sẽ còn cái khác trả lời sao? Tiên, tiên sinh, nhưng nhìn hình dạng của bọn hắn, khí thế tựa hồ rất mạnh. Khả năng lúc này đụng phải phiền toái. Đế quốc, ở vào Bắc Cực phụ cận, một chỗ quân sự tổng bộ bên trong. Không ít quan lớn cùng các cường giả, đều canh giữ ở bên này. Thông qua, dị tinh cầu đội thám hiểm, các thành viên đeo trên người người cỡ nhỏ vệ tinh camera. Truyền lại trở về HD video, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy ở kia bình nguyên bên trên. Xuất hiện một nhóm lớn phong vân thế giới bên trong người. Sau đó, không khí nơi này cũng biến thành khẩn trương lên. Trực giác nói cho bọn hắn, lúc này gặp được, rất có thể sẽ phát sinh một chút phiền toái không cần thiết. Lập tức liên hệ đội thám hiểm người, để bọn hắn không muốn phát sinh xung đột. Không nên tùy tiện nói chuyện, để tránh lộ ra sơ hở. Mặt khác, nếu có thể lời nói, tìm một cơ hội phân tán ra, lấy đơn độc cá thể hình thức, trước khi chia tay hướng địa phương khác nhau thu thập tình báo. Khẩn trương thì khẩn trương, nhưng, rất nhanh liền có một quan lớn, ngay lập tức ra lệnh, tình huống giống nhau, cũng không chỉ là phát sinh ở đế quốc tổng bộ căn cứ bên trong. Theo màn sáng xuất hiện ở Bắc Cực, toàn thế giới, các đại quốc gia, trên thực tế toàn bộ đều ngay lập tức, ở chỗ này đồn trú căn cứ, giờ phút này, cái khác căn cứ bên trong, bọn hắn quốc gia những cường giả kia nhóm, cũng là đem hiện trường hình ảnh đều cho truyền trở về. Chỉ là các đại quốc gia biểu hiện, cũng là hoàn toàn khác biệt, đám người này là ngớ ngẩn a, đi vào như vậy năm nay, chẳng lẽ cũng không biết phân tán đi. Mỹ quốc, tổng bộ căn cứ bên trong, một người da trắng quan lớn, nhào nhào mắng lấy, tiên sinh, xin chú ý ngài ngôn từ. Bất quá, hắn kia tiếng mắng vừa mới rơi. Bên cạnh, một ăn mặc tây trang màu đen, khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ nam tử liền là mở miệng. Âm thanh yêu nhã vô cùng, không có ý tứ, tâm tình của ta có chút kích động. Quan lớn xin lỗi. Trước mắt người kia, thế nhưng là sớm nhất bị con rơi cắn trúng quỷ hút máu một trong. Thực lực cực mạnh, kia quan lớn dù sao cũng không muốn chết. Liên hệ bôn bọn hắn, nếu có cơ hội, liền bắt một cái thổ dân, trực tiếp từ bọn hắn miệng bên trong khảo vấn tình huống. Chúng ta quỷ hút máu thực lực, thế nhưng là vô địch, huống hồ còn có ma pháp tăng thêm. Vừa vặn cũng làm cho phương đông đám kia võ đạo đám người mở mang kiến thức một chút. Ngay sau đó, kia đồ tây đen quỷ hút máu mở miệng lần nữa. Vâng, lập tức làm theo, tổng bộ căn cứ bên trong. Rất nhiều các nhân viên làm việc cũng bắt đầu hành động. Nhào nhào đối tay nghe hạ đạt chỉ lệnh. Dị tinh cầu đội thám hiểm, thành viên cấu thành. Rất nhiều, đại tần đế quốc bên trong. Phái ra không chết tượng binh mã binh sĩ, Ai Cập bên kia, khép thì là phái ra mấy cái cường đại sắc ướp, đến mức Atlantis chỗ ấy, thì là ngay lập tức, mô phỏng lấy phong vân thế giới bên trong nhân vật hình tượng. Trực tiếp nhanh chóng chế tạo ra mấy tên smartphone khí người. Bất quá, giờ phút này, đường dạng này một chi, kỳ quái, đội thám hiểm. Phản ứng đều phi thường kỳ quái, cùng phong vân thế giới bên trong một đám người đối đầu sau. Bọn hắn nhao nhao đem để tay bên tay đóa bên trên. nghe từ bên trong truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời nhỏ giọng thầm thì, "Bôn, phía trên để chúng ta đi bắt mấy tên thổ dân khảo vấn một phen. Hiện tại liền động thủ a." Một con tóc vàng mắt xanh mỹ nữ quỷ hút máu, nói lời này lúc, âm thanh mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Ta nghe được mệnh lệnh, bất quá, bắt lấy rất không ý tứ. Phía trước nhiều như vậy thổ dân, vừa vặn thử một chút bọn hắn thực lực như thế nào. Trước hết giết mấy cái lập huy nói sau. Ý tứ phía trên, thế nhưng là để chúng ta tại phương đông đám kia võ đạo cao thủ trước mặt biểu hiện một phen đâu. Elena, đợi lát nữa cùng một chỗ động thủ." Vôn giữ lại một đầu tóc ngắn, làn da rất trắng, không có bất kỳ cái gì màu máu. Lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt là tự tin. Ánh mắt còn ẩn ẩn hướng phía bên cạnh một chút người đế quốc trên thân nhìn lại, mang theo một tia khinh thường. Giờ phút này, không ít người đế quốc đồng dạng cũng là nhận được phía trên mệnh lệnh. "Lão Vương, phía trên để chúng ta nghĩ biện pháp phân tán ra, không muốn cùng những người này phát sinh xung đột, lấy đi thế giới này thu thập tình báo làm chủ." "Ừm, ta biết, vậy làm sao bây giờ?" "Hiện tại trực tiếp về sau chạy, sau đó nghĩ biện pháp rời đi." "Không vội, xem trước một chút bọn sói này người, quỷ hút máu, còn có trí năng sinh mệnh nhóm chuẩn bị làm sao bây giờ. Còn có, lão Vương đi, ta cửa cũng không thể một mực nghe theo phía trên mệnh lệnh. Hiện tại chúng ta đều là ám kình cao thủ, phải có mình ý nghĩ cùng tư duy. Lão Cát, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong a, gọi nhũ danh có thể, nhưng là đằng sau có thể hay không không mang a. Ha ha ha, là ta sai lầm, là ta sai lầm. Vậy kế tiếp, trước hết nhìn xem trò hay lạc, các loại tình huống không thích hợp thời điểm lại nghĩ biện pháp rời đi. Rất nhanh, một chút đế quốc đội thám hiểm liền là bí mật đạt thành nhất trí ý kiến. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, bọn lang nhân, trí năng sinh mệnh nhóm, bọn hắn cũng tương tự đều tại nhỏ giọng hiệp thương. Ong ong ong, hiện trường, ong ong tiếng nghị luận không ngừng. Chỉ là, bọn hắn loại hành vi này, để tại bình nguyên một bên khác, đám kia phong vân thế giới bên trong người, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, là thiên hạ hội người. Tại sao lại ở chỗ này đụng phải bọn hắn? Ta cũng không biết, nhìn xem bên trong có cường giả sao? Không có, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương đều không tại, mà lại đám người này nhìn lên đều phi thường lạ lẫm. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trong đó rất nhiều người khuôn mặt cũng đặc biệt kỳ quái. Khuôn mặt có cái gì kỳ quái? Thiên hạ hội bên trong, cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Hừ, dù sao không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Nếu là thiên hạ hội người, cùng chúng ta chính là thù không đội trời chung. Động thủ trước nói sau, có thể giết một cái là một cái. Đúng đúng đúng, những người kia nhìn thấy chúng ta, hoàn toàn liền không đem chúng ta để vào mắt. Vẫn còn kia xì xào bàn tán, trực tiếp giết đi. Không đến một phút, đám kia phong vân thế giới bên trong người liền là đạt thành nhất trí ý kiến. Giết. Sau đó, động tác của bọn hắn cực nhanh. Có lẽ là bởi vì ở chỗ này cái thế giới duyên cớ, tính cách phương diện cũng sớm đã cố định. Miệng bên trong cùng nhau phát ra dạng này một tiếng hô lúc. Siêu siêu siêu, suy suy. Ngay sau đó, đao kiếm đều lấy ra. Cả đám đều không mang theo trần chờ hướng phía các quốc gia đội thám hiểm phương hướng vọt tới. Đám người kia trên thân đằng đằng sát khí, hai mắt càng là trợn tròn, tì vết muốn nứt, giống như là có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Cái này, đám người kia, tiên hạ thủ vi cường a, phách lối như vậy, một lời không hợp liền động thủ. Chẳng lẽ lại là có dự mưu? Không nên a. Chúng ta cùng bọn hắn căn bản liền không biết, làm gì lớn như vậy nộ khí. Chẳng lẽ lại, thế giới này người đều là dạng này, ý thức chiến đấu mạnh phi thường. Nhìn thấy người xa lạ, chính là bên trên, dị tinh cầu đội thám hiểm, đám người, nhìn thấy đám người kia vọt tới, từng cái mộng bức đến không được, để cho ta tới, bất quá, có một người sói, phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhìn xem đám kia xông tới, thổ dân, hắn quả quyết tiến lên một bước, a, miệng bên trong a kêu to một tiếng, suy suy, sau đó, thân thể ngay trước vô số người mặt, điên cuồng tăng vọt, dày đặc bộ lông màu đen, cấp tốc tăng trưởng, trong nháy mắt, thân thể liền là thoạt nhìn đã cường đại đến cực điểm. Nửa người nửa sói dáng vẻ, cực kỳ chấn động, quả nhiên là thiên hạ hội làm ra quái vật, giết a, nhưng mà, người sói sau khi biến thân, không chỉ có không có hù đến đám người kia, tương phản. Hiện trường sát ý, ngược lại là cường thịnh hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.